bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 211, chương 2, tiêu diệt tinh linh bộ lạc thượng. Trương Hằng nhìn đám người chung quanh súng lại, hắn lại lau một cái con mắt, tiếp lấy một cái liền đem sau lưng bọc lại giải đi xuống. Từ bên trong xê dịch ra bọc lớn cái túi nhỏ đường gluco. Tiếp lấy liền đối với những người này nói, mỗi người tam bao đường gluco, mỗi người đều có phần. Các người ai là quân nhân hoặc là đảng viên, cũng đứng đi ra, cho đoàn người môn trước phân một phần đường gluco. Đúng rồi, hài tử có ngũ bao, lão nhân cũng vậy, đang khi nói chuyện. Hắn đã bắt đầu xách phân nổi lên những thứ này đường gluco túi lớn tới. Đám người chung quanh đang chảy lệ sau khi thấy này đầy đất đường gluco lúc, nhất thời cũng có chút xôn xao, nhưng là rất nhanh thì yên tĩnh lại. Mặc dù trong đôi mắt tất cả đều là nhìn chằm chằm Trương Hằng trên tay đường gluco, nhưng là tất cả mọi người không có bất kỳ khác cử động. Hay lại là trong đám người đi ra mười mấy thanh niên cùng người đàn ông trung niên. Còn có mấy cái phụ nữ. Bọn họ run rẩy thân thể từ từ đi tới bên cạnh Trương Hằng. Bắt đầu an bài từng cái nhân đi tới gần tới. Thuận lợi từ nơi này Trương Hằng nhận lấy một bọc bao đường gluco. Những thứ này nhận đến đường gluco nhân cũng còn cả người run rẩy. Một là kích động. Hai là thân thể thật sự là quá yếu ớt, quả thực đói bụng là quá lợi hại. Trước mặc dù còn không có bất kỳ cử động, nhưng là một khi lấy được rồi đường gluco, những người này lập tức liền xé ra nylon đóng gói. Một cái xẻ đem nhiều chút đường gluco cho nuốt vào trong bụng. Phảng phất liền trở về chỗ cũng không có, trực tiếp theo trong miệng nước miếng trượt vào đến trong miệng. Đón lấy. Phần lớn người cũng nghẹt ngào khóc ồ lên, không còn là yên lặng rơi lệ, mà là lớn tiếng khóc ồ lên. Như vậy tình cảnh một mực kéo dài đến Trương Hằng đem đường gluco cho phát xong. Ngoại trừ mỗi người đạt được đường gluco, dư thừa đường gluco là phát cho thân thể suy yếu nhất, hoàn sinh rồi bệnh những người đó, mà sô-cô-la lại phát cho những thứ kia thân thể tối cường tráng. Hơn nữa còn có thể đi cùng hành động tuổi trẻ bọn con trai. Trương Hằng hướng về phía những thứ này phát cho sô-cô-la tuổi trẻ bọn con trai nói. Ta muốn các ngươi mau sớm khôi phục thể lực, bởi vì các ngươi tương hội tại rời đi hang động sau. Lưng đeo những thứ kia bị bệnh, bị thương, suy yếu vô lực nhân, cho nên ta mới phát cho các ngươi sô-cô-la. Lúc này bổ sung các ngươi một ít tinh lực cùng khí lực. Bây giờ, ta muốn đi trước đem phụ cận tinh linh tộc bộ lạc cho tiêu diệt sạch sẽ. Ước chừng yêu cầu 2 đến 3 giờ tả hữu, có lẽ cũng dùng không lâu như vậy, cho nên bây giờ các ngươi có thể ở nơi này chờ đợi. Lâm Linh, ngươi cũng ở nơi đây, cùng mọi người cùng nhau chờ đợi ta trở về. Lâm Linh liền vội vàng gật đầu. Trương Hằng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đưa nàng cho trói buộc cho cởi ra, tiếp lấy lại nhìn tất cả mọi người tại chỗ liếc mắt. Xoay người thay đổi hướng bên ngoài hang chạy đi, cả kia chỉ đèn pin cũng không có cầm lên, trực tiếp đặt ở trong huyệt động, coi như mọi người bây giờ duy nhất nguồn sáng. Cho đến Trương Hằng đã đi xa, mới có mấy người thất chủy bát thiệt hỏi hướng Lâm Linh đảo. Hắn mới vừa nói cái gì? Phải đi tiêu diệt tinh linh bộ lạc. Lâm Linh, bên ngoài còn có số lớn quân đội sao? Lại có bao nhiêu người? Lâm Linh, thành phố đó là chính phủ quân khu sao? Mới vừa rồi người kia là quân đội bên trong đặc chủng binh lính. Trong lúc nhất thời Lâm Linh không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Hoặc là trước trả lời ai hỏi đề tài được. Cho nên hắn chỉ có thể lớn tiếng nói. Không phải là quân đội, cũng không có chính phủ quân khu, trên cái thế giới này sớm đã không còn chính quyền rồi. Đó là mọi người tự đi xây thành phố, ngay tại rừng rậm ngoại cái kia lớn nhất dã man nhân sơn trại trên căn bản xây. Cái kia trong sơn trại dã man nhân đã bị sát quang. Hơn nữa phụ cận rừng rậm ngoại dị tộc bộ lạc cũng đều bị tiêu diệt. Cho nên nơi đó rất an toàn đây. Người chung quanh nhất thời một mảnh ồn ào. Không có quân đội, cũng không có chính phủ quân khu tiếp viện. Hơn nữa còn là mọi người tự đi xây thành phố. Điều này sao có thể? Không có vũ khí nóng, 10 người loại cũng không phải một cái dã man nhân đối thủ. Hơn nữa vậy hay là ở nhân loại có vũ khí lạnh dưới tình huống? Nếu là liền vũ khí lạnh cũng không có, 100 người loại có lẽ có thể giết chết một cái dã man nhân. Nhưng là 100 người loại có thể đối mặt một cái đơn độc dã man nhân sao? Không thể nào, bởi vì dã man nhân cũng là tập đoàn tập quần xuất hiện. Không có lạc đàn khiến nhân loại cơ hội, như vậy lại là như thế nào từ dã man nhân nơi đó cướp lấy sơn trại? Hơn nữa còn giết sạch dã man nhân đây, thậm chí ngay cả chung quanh dị tộc bộ lạc cũng cho tiêu diệt. Đây quả thực không thể nào. Lâm Linh lại tiếp tục nói, nàng thần thái hề hề nói, mới vừa rồi đi ra ngoài người kia, hắn là chúng ta thành thành chủ, hắn là cái Superman. Lâm Linh nói đến, chúng ta thành là, nàng đã lấy thành phố đó một thành viên mà tự hào, mà kiêu ngạo, bởi vì kia có lẽ là nhân loại bây giờ duy nhất thành phố, nhân loại bây giờ duy nhất đất văn minh. Là hy vọng chi thành, là hy vọng nơi, hơn nữa đang nói đến Trương Hằng lúc, nàng thoáng chần chờ một chút, không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung Trương Hằng mới phải. Cho nên đến cuối cùng vừa muốn biện pháp hình dung ra Superman như vậy một cái hình dung từ. Hắn có thể lợi hại, có thể bắn laser, có thể nhảy rất cao, có thể chạy rất nhanh, lực đại vô cùng. Có thể một người tùy tiện tiêu diệt mấy trăm mấy ngàn dã man nhân. Hơn nữa các ngươi không biết, ta còn thấy được có thật nhiều miền đồi núi man tộc cùng địa tinh đều bị thành chủ thu phục đâu rồi. Làm đầy tớ đến cho chúng ta nhân loại đào thành trấn phế tích. Những thứ này đường gluco. Đúng rồi, còn có ta trên người bộ quần áo này đều là từ trong phế tích moi ra. Lúc ấy không phải là xảy ra động đất sao? Rất nhiều cao ốc đều đã sụp đổ, có thật nhiều siêu thị cùng cửa tiệm đều bị chôn ở trong phế tích. Nhưng là đồ bên trong hay lại là hoàn hảo, cho nên moi ra sau còn có thể tiếp tục sử dụng. Lâm Linh hưng phấn cho người sở hữu nói đến tòa kia tân thành thành phố, nhân loại thành phố, bên trong hết thảy, mặc dù tất cả mọi người là từ 2 năm trước văn minh xã hội sống sót nhân. Nhưng là giờ phút này nghe lên Lâm Linh nói đến tòa kia mới xây thiết thành phố lúc tới. Tại chỗ mỗi người đều là nghe nồng nhiệt, mặc dù tòa thành thị nào hết thảy ở 2 năm trước bọn họ xem ra. Thật là giống như là tam đẳng rơi ở phía sau nghèo khó quốc gia nông thôn một dạng, nhưng là đối với. Bây giờ bọn hắn mà nói, nơi đó phảng phất như là tiên cảnh, là hy vọng nơi, cho đến Lâm Linh nói xong lúc. Tại chỗ vẫn có thật nhiều nhân không thể tin được hết thảy các thứ này là chân thực. Đặc biệt là đối với Trương Hằng hoài nghi, vô luận là kỳ thân phận, hay lại là thực lực, bọn họ cũng thuộc về trong hoài nghi, mà Lâm Linh là không sợ người khác làm phiền giải thích cặn kẽ đến. Còn có nàng trên đường sở chứng kiến hết thảy, trong thành phố sở chứng kiến hết thảy. Giờ phút này Trương Hằng đã rời đi nham động. Hắn hiện tại đang định trước một bước đi đem những tinh linh đó bộ lạc cho hoàn toàn tiêu diệt lại. Nói, nếu không mang theo như vậy một đám đông người lên đường. Hơn nữa thân thể bọn họ suy yếu, không có chút nào sức chiến đấu không nói, có thể ngay cả ẩn núp đứng lên khí lực cũng sắp không có. Chờ bọn hắn đi tới rừng rậm ngoại lúc, khả năng yêu cầu đại nửa ngày đều nói không chừng. Đến thời điểm tinh linh tộc trở lại phục kích đánh lén, chờ đợi đám người này tuyệt đối là chỉ có chết một con đường. Cho nên, cùng với đến khi thời điểm tinh linh tộc đến giết tới, cũng không phải hắn trước một bước đi giết. Trương Hằng đưa hắn kim loại trường cung thanh toán đi ra, tiếp lấy liền hướng trong rừng rậm đi tới. Giờ phút này hắn đã đem chính mình linh giác mở ra hoàn toàn. Mặc dù này linh giác không cách nào trực tiếp thấy địch nhân chỗ, nhưng là khi hắn đến gần một ít sinh vật lúc, này linh giác sẽ gặp trước thời hạn thông báo hắn. Nói như vậy, những sinh vật này đều là có thể sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại. Cho nên động vật loại liền sẽ không khiến cho hắn linh giác phản ứng. Ít nhất cũng phải là những thứ kia dị tộc mới được. Cứ như vậy, hắn trực tiếp bước vào trong rừng rậm, liền trong rừng một đường loạn thoáng qua đứng lên. Như vậy loạn thoáng qua cùng tìm cũng không có bất kỳ mục tính. Có thể nói trực tiếp chính là bằng vào vận khí. Nhưng là Trương Hằng cũng không tin trước những tinh linh đó tập kích bọn họ là không có có dự mưu. Nếu không nơi đó khả năng có khéo như vậy. Toàn bộ rừng rậm to lớn như vậy, lại vừa là ở lúc ban đêm. Những tinh linh đó giống như này dễ dàng tìm được bọn họ vị trí. Như thế dễ dàng tập kích bọn họ. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Cho nên nhất định là những tinh linh đó đã sớm biết rồi bọn họ đến. Cho nên mới khả năng như vậy có châm trích. Như vậy thứ nhất, những tinh linh đó khẳng định ở trong rừng rậm còn lưu lại nhiều con đội ngũ mới đúng. Bây giờ hắn mục chính là tìm tới những tinh linh đó đội ngũ. Không thể không nói một câu, linh giác phạm vi tác dụng thật rất lớn a. Hơn nữa linh giác tựa hồ cũng không riêng gì dự cảm trước nguy hiểm. Làm Trương Hằng sinh ra phải tìm linh hồn tộc phục kích tiểu đội ý tưởng sau. Hắn liền theo cảm giác tự nhiên làm theo đi về phía trước. Nhiều nhất chỉ đi tới gần 20 phút. Hắn linh giác liền có chút một trận xúc động. Đây là một loại rất khó có thể tưởng tượng cảm giác. Phảng phất như là đột nhiên cảm thấy phía trước có tinh linh tộc tồn tại một dạng Trương Hằng lập. Tức liền dừng ngay tại chỗ thượng. Tiếp lấy hắn hít một hơi thật sâu, trực tiếp cầm trong tay kim loại trường cung được đại đại kéo ra. Đồng thời đem trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn cho từ từ quán thâu đến kim loại trường cung bên. Trong, đợi đến này năng lượng tiêu chuẩn quán thâu đi đến cực hạn sau. Một đạo sán lạn kích quang thúc buộc đã hướng về kia nhất phương mãnh bắn đi. Tiếp đó, ở đó trùm Lâm Viễn nơi một mảnh nổ âm nổ mạnh. Này kích quang thúc uy lực thật là cực lớn. Cơ hồ thì tương đương với địa đối địa missile một dạng, đặc biệt là Trương Hằng như vậy đem năng lượng tiêu chuẩn hoàn toàn rót đầy dưới tình huống. Phía kia hơn 100 thước vuông nhất thời hóa thành đất bằng phẳng. Trong lúc nhất thời Trương Hằng nghe được rất nhiều huyên thuyên thanh âm. Càng không nhiều mũi tên bắn về phía bên này, nhưng là bởi vì hắn đứng khá xa, những mũi tên kia tên bất quá chỉ bắn ra một nửa khoảng cách liền đã rơi xuống. Đón lấy, Trương Hằng liền thấy phía kia có 7-8 danh tinh linh mang 2-3 tinh linh bắt đầu rút đi. Bọn họ đó là mang người bị thương cũng là tốc độ cực nhanh. Trong vòng mấy cái hít thở liền chui vào đến trong rừng rậm. Mà cho đến lúc này, Trương Hằng mới hắc hắc cười lạnh một tiếng, đi theo ở rồi đám này tinh linh sau đó không ngừng chạy về phía trước. Trương Hằng không có gì truy lùng kỹ xảo, hắn cũng không hiểu được kiểm tra tinh linh tộc sau khi đi vết tích. Trên thực tế, tinh linh tộc là rừng rậm sủng nhi, những lời này tuyệt đối không phải cái gì hư vọng nói như vậy. Bọn họ đi qua địa phương căn bản không nhìn ra cái gì rõ ràng dậm chân vết tích. Mà Trương Hằng cũng không phải là dựa vào những dấu vết này truy lùng bọn họ. Hắn vẫn luôn là bằng vào linh giác được chỉ dẫn. Trực tiếp là dựa vào cảm giác truy đuổi tung tích chạy băng băng. Cũng thua thiệt rồi hắn là linh hồn người. Hơn nữa còn là đã bước vào tìm thật con đường linh hồn người. Linh giác so với người sống cường đại vô số lần, đây chính là giác quan thứ 6 rồi, thậm chí so với giác quan thứ 6 còn phải huyền diệu một ít. Hắn liền theo này cổ cảm giác một mực đuổi theo tích, cho đến liên tục chạy trốn gần 20 phút sau đó. Hắn mãnh liền dừng ở một cây đại thụ sau đó, bởi vì hắn cảm thấy, ở trước mặt tựa hồ có thật nhiều tinh linh tộc nhân tồn tại. Hơn nữa, hắn thậm chí còn cảm thấy trước mặt tựa hồ có thể tổn thương hắn tồn tại. Đó là linh hồn người sao? Xem ra quả nhiên không phải là cái gì tình cờ. Tinh linh tộc Vương Đình lại phái linh hồn người tới. Quả nhiên là ở nhằm vào nhân loại chúng ta a. Nói không chừng lúc nào bọn họ sẽ đánh bất ngờ thành phố chúng ta. Thua thiệt ta tới được sớm. Cho nên cùng với cho các ngươi đánh tới. Chẳng để cho ta trực tiếp trước hết giết đi qua tốt. Trương Hằng tựa vào đại thụ sau đó thâm hít. Thở sâu giọng. Trong tay hắn xách một cái cao sức chứa vũ khí trời sinh. Chính là cùng hắn phù hợp nhất cùng loại vũ khí trời sinh. Có thể để cho hắn phát huy ra 120% thực lực. Cái này cũng chưa tính. Hắn còn có một cái biết tên thật vũ khí trời sinh. Một khi đọc lên tên thật, mặc dù chỉ có thể công kích một lần sẽ gặp thoát lực. Nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần hắn đem cái này tên thật vũ khí trời sinh uy lực tập trung lại. Như vậy đó là chân ma cấp linh hồn người cũng là khó khăn ngăn cản kỳ uy. Bất quá tinh linh tộc phản ứng nhanh như vậy. Hắn bất quá mới bắt được một cái Elven Princess thôi. Hơn nữa còn không phải là cái gì vương đình vương nữ công chúa loại. Mà vẻn vẹn chỉ là một tinh linh tiểu bộ lạc chi nhánh công chúa. Không nghĩ tới tinh linh tộc vương đình phản ứng nhưng là như thế nhanh. Này lại là vượt qua hắn tưởng tượng. Có lẽ đúng như cái kia Elven Princess nói tới. Nắm giữ thánh địa bát đại cường tộc. Bọn họ tùy thời có thể đem linh hồn người vùi đầu vào trên thế giới bất kỳ một cái nào địa phương. Chỉ cần cái kia địa phương có chủng tộc này nhất định dân cư là được. Xem ra đoạn văn này đến lúc đó chân thực. Nói như vậy lời nói. Hắn thì càng có lý do đem trước mắt cái này tinh linh tộc bộ lạc cho tiêu diệt. Để cho bọn họ chặt đứt lập tức liền truyền tống chân ma cấp cường giả có khả năng. Hô! Đánh đi, Trương Hằng đầu tiên là hít một hơi thật sâu, tiếp lấy cặp mắt mãnh trở nên sắc bén, hắn trực tiếp thoát ra đại thụ phía sau, nhấc lên kim loại trường cung trước chính là một đạo laser mãnh bắn về phía xa xa. Chỉ nghe ầm một đạo âm thanh, phía trước vài trăm thước bên trong cây cối câu đều bị đạo này kích quang thúc cho bắn đoạn. Trực tiếp từ trong rừng cây bắn ra một con đường đến. Rồi sau đó hắn càng là không ngừng chút nào, giơ tay lên liền hướng không trung sử dụng hắn tinh như mưa kỹ năng. Trong phút chốc, rậm rạp chằng chịt ánh sao rơi xuống, đem phía trước số 100 thước vuông bên trong cũng bao phủ ở trong đó. Này hai phát công kích trực tiếp ảnh hưởng đến tinh linh tộc trong thôn trang. Thực ra cùng người ngoại tộc tưởng tượng bất đồng, tinh linh tộc cũng không cư ngụ ở trên cây. Cũng không có cái gì thụ ốc cách nói. Bọn họ vẫn là chặt vật liệu gỗ sau. Trong rừng xây dựng lên vật liệu gỗ phòng nhỏ thôn đến. Quang lấy phòng nhỏ dạng thức. Còn có thôn bố trí đến xem. Thực ra bọn họ cùng nhân loại ngược lại là rất gần. Kia một đạo laser nổ mạnh liền phát sinh ở tiểu thôn lạc vòng ngoài. Cách tiểu thôn lạc cũng chỉ có 100 mét xa. Chỉnh một thôn nhỏ bên trong nhà gỗ câu cũng run rẩy một chút. Rất nhiều tinh linh tộc nhân lập tức liền từ trong nhà gỗ vọt ra. Bọn họ hoặc là nắm kiếm, hoặc là nắm cung, trừ những thứ này ra. Còn có mấy chục tinh linh tộc tiểu hài cùng an tĩnh đợi ở trong phòng nhỏ. Mà tinh linh tộc cùng với hơn ngoại tộc không đồng nhất điểm chính là cái này tộc cơ hồ là toàn dân giai binh. Thậm chí ngay cả tinh linh tộc nữ tính tất cả đều là chiến sĩ tinh nhuệ. Nhưng là số lớn tinh linh tộc nhân lao ra nhà. Này ngược lại thì là Trương Hằng tinh như mưa cung cấp tốt nhất sân thượng. Khi này nhiều chút tinh linh tộc nhân hướng thôn cửa nổ mạnh điểm phóng tới lúc. Ở trong thôn tối trong nhà gỗ lớn. Hai người mặc hắc bào tinh linh tộc linh hồn người lập tức liền quát to lên. Một người trong đó càng là trực tiếp hét, trở về a, không nên tới gần nơi đó. Nhưng là này tiếng gào cũng đã là chậm, khi này nhiều chút tinh linh tộc nhân mới vừa đã xông tới gần bên kia. Nghe được cái này, tinh linh tộc linh hồn người tiếng hô sau đang định làm ra phản ứng lúc. Trên trời rậm rạp, chằng chịt điểm sáng đã như mưa đáp xuống. Quét tiếng loạt xoạt vang, những điểm sáng này tất cả đều hóa thành mũi tên nhọn. Đem trước hơn 100 tên tinh linh tộc nhân bắn lật trên đất. Này hơn 100 cái tinh linh tộc nhân cơ hồ tất cả đều là một đòn toi mạng. Dù sao tinh như mưa công kích chính là từ trên đỉnh đầu trực tiếp xuyên qua. Chỉ cần bắn chúng, trừ phi là vận khí cực tốt, như vậy thì cơ hồ là một đòn toi mạng nhiều. Lần này biến cố thật sự là quá nhanh, cho tới đại đa số tinh linh thậm chí chỉ tinh thần phục hồi lại. Ở trước mặt bọn họ cũng đã nằm đầy rậm rạp chằng chịt tinh linh tộc thi thể. Nhất thời rất nhiều người liền lập tức nộ giống lên, nhưng là bọn họ cũng coi là cơ trí, cũng không dám lại tiếp tục gần trước cùng đến gần, mà là về phía sau từ từ lui vào đến thôn lối vào. Ỷ vào Mộc Vi Lan phòng ngự tính nhìn ra phía ngoài. Còn có nhân ngẩng đầu lên nhìn chăm chú hướng trên bầu trời. Trong lúc nhất thời thật ra khiến bọn họ lòng người bàng hoàng đứng lên. Tận đến giờ phút này, thì có tinh linh tộc nhân phát hiện xa xa đang ở từ từ đi tới Trương Hằng. Liền một thân một mình loại, nắm một thanh kim loại trường cung, nhìn tuổi tác không nhiều. Nhưng là lại từ tên nhân loại này trên người cảm thấy từng cổ một kịch liệt sát ý. Tinh linh tộc chính là con trai của tự nhiên. Bọn họ đối với sát ý cùng ác ý cảm giác thật sự là lại bén nhạy bất quá. Kia hai gã hắc bào tinh linh tộc linh hồn người cũng tới đến cửa thôn nơi. Theo sát bọn họ chính là mười mấy danh tinh linh pháp sư. Nếu là Trương Hằng đi tới gần đến, hắn thậm chí có thể phát hiện trong đó có mấy người là ban đầu hắn cướp lấy quỷ nghiêu cổ sau. Bởi vì thoát lực mà không có giết chết mấy cái tinh linh tộc pháp sư. Mà những thứ này bây giờ tinh linh tộc pháp sư lại tới nơi này, một nơi tinh linh tộc trong bộ lạc. Trong thôn tinh linh tộc mọi người tự nhiên cũng phát hiện Trương Hằng chỗ. Trong đó một số người đã phẫn nộ hướng Trương Hằng bắn ra mũi tên đến. Nhưng là thứ nhất giờ phút này Trương Hằng đứng còn xa. Những thứ này mũi tên căn bản bắn không tới hắn. Thứ hai Trương Hằng cũng là thân có đại lực lượng nhân. Lại vừa là linh hồn người tồn tại. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không sợ những thứ này phổ biến không có năng lượng tiêu chuẩn bên ngoài. Vuông công kích, hắn cũng không dừng bước. Cứ như vậy từ từ đi về phía tinh linh tộc thôn mà tới. Hai gã tinh linh tộc linh hồn người với nhau liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó nhân lập tức liền giống to. Nhân loại kia linh hồn người. Người thật lớn mật, lại dám tới công kích chúng ta tinh linh tộc bộ lạc. Người cũng đã biết cứ như vậy ai cũng không cứu được ngươi. Không người có thể cứu ngươi. Chúng ta tinh linh tộc muốn giết dị tộc. Đó là thiên tộc cùng cự nhân tộc cũng che chở ngươi không phải. Một người khác cũng giống vậy lớn tiếng la lên. Đúng vậy, người đã xuyên phá rồi thiên. Biết không, chúng ta tinh linh tộc nhưng là bát đại cường tộc một trong. Người lại dám công kích thôn chúng ta lạc. Mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm đến. Còn cho tới bây giờ không có bất kỳ một cái nào sinh vật. Bất luận chủng tộc nào làm ra như vậy chuyện, đến bây giờ vẫn còn sống. Ngươi tuyệt đối là chết chắc. Trương Hằng vừa đi vừa gãi lỗ tai đảo. Có phải là ngươi hay không, môn tinh linh tộc trời sinh chính là chỗ này sao lải nhải a? Ta muốn không muốn sống. Đó là ta chuyện. Bây giờ ta liền công kích các ngươi. Như thế nào đây? Sẽ chỉ ở nơi đó dùng miệng ra chiến đấu sao? Có loại cứ tới đây giết chết ta à? Ta rất sợ đó. Nói xong lời cuối cùng, Trương Hằng càng là ồn ào trương cáp hay a hát cười, nhưng là sâu trong nội tâm hắn nhưng là đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào này hai gã tinh linh. Tộc linh hồn người trên người, không có cảm giác được nguy hiểm quá lớn, này hai gã linh hồn người rất có thể cũng chỉ là nhập ma cấp mà thôi. Nghĩ đến bọn họ hẳn không cái gì đáng sợ, có lẽ bọn họ cũng cùng cái kia Bỉ Mông Cường một dạng thực lực bản thân xa xa so với tuy nhiên. Nhân loại linh hồn người. Hơn nữa ta cũng không tin tưởng tinh linh tộc thật xa hoa như vậy. Vừa ra tay đó là tên thật vũ khí trời sinh. Y theo cái kia tinh linh tộc công chúa cách nói. Tựa hồ đang tinh linh tộc nội bộ bên trong. Này tên thật vũ khí trời sinh. Được xưng thánh khí dụng cụ. Vũ khí cũng tối đa chỉ có hơn 10 cái thôi. Trương Hằng tâm lý nghĩ cái gì ngoại nhân không cách nào biết. Nhưng là mới vừa rồi Trương Hằng muốn nói lời nói kia liền không khỏi quá kiêu ngạo. Suy nghĩ một chút đi. Tinh linh tộc cũng đã là cao ngạo có chút khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này bọn họ đối mặt một cái so với bọn hắn càng phách lối tồn tại lúc. Đây quả thực so với cùng bọn họ chửi nhau càng hữu hiệu quả. Đám này tinh linh tộc mỗi người chẳng lẽ là nổi nóng lên mặt. Mà hai cái kia tinh linh tộc linh hồn người càng là trong mắt chợt lóe sáng. Mỗi người liền nắm một thanh vũ khí trời sinh. Mà cho đến lúc này, Trương Hằng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ xa cách nhưng là sợ cái này tinh linh tộc bộ lạc cũng có tên thật vũ khí trời sinh. Phải biết, vũ khí trời sinh ở vật phàm trong tay, cùng ở linh hồn người trong tay hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm. Một là thập phần uy lực phát huy 1-2 phần, một là 10 phần uy hiếp hoàn toàn phát huy được, thậm chí còn khả năng căn cứ tương hợp thuộc tính, trực tiếp liền tăng lên vũ khí uy lực. Bất quá nếu những linh hồn này người trong tay không có tên thật vũ khí trời sinh. Như vậy Trương Hằng liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Trực tiếp lại kéo ra dây cung bắn ra một đạo kích quang thúc. Nhất thời, ở thôn bên bờ một mảnh mộc vi lan trực tiếp bị tạc mờ. Ở tại sau hơn 10 người tinh linh tộc nhân cũng lập tức liền bị nổ chết. Hai gã tinh linh tộc linh hồn người nhất thời giận dữ. Một người trong đó trực tiếp xách hắn vũ khí trời sinh. Đó là một thanh tế kiếm. Cái này tinh linh tộc linh hồn người nhấc lên tế kiếm liền xông về Trương Hằng. Mà đổi thành một tên linh hồn người vũ khí trời sinh cũng đúng lúc là một cây trường cung. Mặc dù là mộc chế, nhưng là ở vũ khí trời sinh ngoài mặt nổi một tầng thật mỏng lục quang. Xem ra cái thanh này vũ khí trời sinh nhưng cũng là không đơn giản. Bất quá nắm gỗ cung tinh linh tộc linh hồn người cũng không có lập tức liền đánh vào đi lên. Hắn chỉ là giống to, nhân loại kia linh hồn người, chính là ngươi giết chết ta tinh linh tộc quân đội sao? Chính là ngươi bắt làm tù binh ta tinh linh tộc Hess bộ lạc công chúa sao? Cũng là ngươi tranh đoạt Hắc Xâm Lâm bộ lạc thánh khí sao? Đem công chúa và thánh khí cũng giao trả lại. Ta có thể làm chủ bỏ qua ngươi tánh mạng, chỉ là ngươi cần phải đi vương đình cho ngươi chính mình bào chữa một chút. Đây chính là chúng ta cho ngươi cơ hội duy nhất. Cút mẹ mày đi cơ hội. Không bằng như vậy, Trương Hằng mắng một tiếng gầm. Cũng giống vậy giống to. Các ngươi lập tức buông xuống vũ khí trời sinh. Sau đó lập tức giết chết các ngươi bên người toàn bộ tinh linh tộc nhân. Ta có thể làm chủ bỏ qua ngươi tánh mạng, chỉ là ngươi cần phải đi nhân loại chúng ta thành phố vì chính mình bào chữa. Trương Hằng lời, còn chưa nói hết, cái kia cầm cung tinh linh tộc người đã sắc mặt đại biến hô lên rồi phóng rắm. Hắn lập tức liền đem trong tay lục quang trường cung dở lên. Đem thật sự nhắm phương hướng chính là Trương Hằng một phe này. Trương Hằng cũng là giống to âm thanh trả lời. Thật là thúi, cùng lúc đó, hắn cũng giơ tay lên bên trong kim loại trường cung, đem phương hướng chính là đối diện tinh linh tộc linh hồn người. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.